Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi tập tiếp theo của bộ truyện Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu. Biên dịch và diễn đọc trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hư Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng nghe truyện. Ba người lúc này đều là người cầm quyền tại Bạch Dương giáo, đã đứng ở đây chờ vài tiếng đồng hồ, cũng không biết là sứ giả thánh giáo khi nào sẽ đến. Lúc này, một chiếc xe hơi chạy băng băng chậm rãi đến cửa nhà xưởng. Một trung niên mập mạp đẩy cửa từ trong xe đi ra. Ba người hai mắt đều sáng ngời. Trần Phi cười ha ha đi lên trước. Xin hỏi là sứ giả thánh giáo Tiền Hộ Pháp sao? Tiền Đa vẻ mặt mang theo ngạo mạn. Người chính là Trần Phi. Đúng là tại hạ. Đúng là tại hạ. Ba người Trần Phi cười lầm lành nói. Không có biện pháp, người ta là hộ pháp thánh giáo, chính là vô cùng nghiêu bức. Rốt cuộc báo cáo của hắn có thể quyết định về sau người có thể được thánh giáo duy trì hay không. Tất cả ma giáo muốn trở thành ma giáo nhị lưu, một phương diện là thực lực phải mạnh, còn có một phương diện đó là được thánh giáo cho phép. Tiền Đà cũng thuộc một loại vận khí cực tốt. Ngay từ đầu ở trong thánh giáo cũng chỉ là một quản sự nhỏ. Ở thời điểm Hà Bá làm phản, mạnh mẽ ủng hộ Hà Bá, rốt cuộc bỏ lên được vị trí hộ pháp này. Tiền Đà ăn mặc vô cùng sang trọng, mới vừa tiến vào nhà xưởng mày nhíu lại nói: Bạch Dương giáo các người liền ở trong một nơi rách nát thế này sao? Đổi làm người khác chỉ sợ ba người Trần Phi đã xông lên đánh người. Nói tổng bộ của bọn họ là khu vực rách nát sao? Khu vực này hơi tồi tàn, còn xin Tiền Hộ Pháp đừng để ý. Nói xong, Trần Phi lấy ra một tấm thẻ ngân hàng lén đưa qua. Tiền Đà tiếp nhận thẻ ngân hàng. Trần Phi cười lầm lành nói: Trong này là 500 vạn, mật mã 666. Tiền Hộ Pháp đi tàu xe mệt nhọc cũng là vất vả rồi. Nghe được 500 vạn, Tiền Đà trong lòng tức khắc thực vui vẻ. Con người ngoài thích danh tiếng thì thứ yêu thích khác chính là tham tài, ngoài ra còn có một chút háo sắc. Trần giáo chủ thực khách khí, ta phục mệnh thị sát Bạch Dương giáo các người, đây là bổn phận, vất vả một chút có làm sao. Tiền Đà đem thẻ bỏ ngân hàng vào trong túi mình, nhìn trái nhìn phải nói: Quý mà, mới nhìn lên là có chút cũ nát, nhưng lại làm người tinh thần khoan khoái. Hắn cười phá lên, trong lòng Kim Đại Xuyên mắng: Mẹ nó, vừa nhận được 500 vạn có thể không làm tinh thần thoải mái hơn sao? Ngay từ đầu liền gọi trực tiếp tên Trần Phi, hiện tại đều đổi giọng gọi Trần giáo chủ, có thể thấy được tiền thật đúng là thứ tốt. Tiền Đá đi ở phía trước, ở Bạch Dương giáo tùy tiện đi bộ 2 vòng. Kim Đại Xuyên liền theo ở phía sau nói: Tiền Hộ Pháp, nơi này cũng đã xem rồi, ở một nơi khác đã an bài một ít nữ đệ tử trong giáo nội, muốn nhờ hộ pháp thỉnh giáo một chút về phương diện tà thuật, còn hy vọng Tiền Hộ Pháp có thể nhiệt tình chỉ giáo. Nữ đệ tử gì đương nhiên là vô nghĩa, an bài một đống các cô gái trẻ đẹp mới là sự thật, rốt cuộc cũng không thể nào nói thẳng ra, làm gì đều phải nói dễ nghe một chút. Tiền Đà lại nghiêm trang hỏi: Người tên là gì? Kim Đại Xuyên. Tiểu Kim, ta làm công tác thị sát phải nghiêm túc cẩn thận mới được. Việc về nữ đệ tử đều là nữ đệ tử hạng nhất của nước Nga. Kim Đại Xuyên nói: Chỉ dạy tà thuật cho các nàng cũng không tốn bao nhiêu công phu. Việc này không tốt lắm đâu. Tiền Đa nhìn trái nhìn phải nói. Trần Phi nói: Tiền Hộ Pháp, chúng ta còn khách khí cái gì, ngày mai thị san cũng giống nhau, ngày trước tiên nghỉ ngơi đi. Tiểu Kim, nhớ định phải đem Tiền Hộ Pháp chiêu đãi thật tốt, nếu không ta bắt ngươi hỏi tội. Vậy ta liền cung kính không bằng tuân mệnh. Tiền Đa cười ha hả lên. Kim Đại Xuyên vội vàng lái xe mang theo Tiền Đa chạy đến một quán karaoke sang trọng cách xa nơi đây. Sau khi Tiền Đa rời đi, Hồng Thiên Chấn rốt cục là nhịn không được liền mắng: mấy loại ba ba này đều có thể nhảy đến trên đầu chúng ta tác oai tác phúc sao? Trần Phi nói. Được rồi, ai bảo người ta là người của thánh giáo, mấy ngày này mọi người coi như vất vả một ít. Bên kia, vào lúc 5 giờ chiều tại sân bay quốc tế Thành Đô, Hàn Chú ăn mặc một thân áo da màu đen lẳng lặng chờ lối ra, mà Doãn Tuấn Bằng ôm kiếm đứng ở phía sau lưng của nàng. Lâm Hiểu Phong cùng với Giác Trần sóng vai từ bên trong đi ra. Cậu chạy tới đón làm gì? Lâm Hiểu Phong nhìn thấy Hàn Chú, trên mặt lộ ra tươi cười. Hàn Chú đi lên khoác tay của Lâm Hiểu Phong nói, dù sao ngày này mình cũng không có việc gì. Lâm Hiểu Phong hỏi, mình rời đi mấy ngày này trong giáo không có việc gì chứ? Hạ Chu gật đầu. Năng lực của Trần Phi còn tính là không tồi, đem sáu ma giáo kia đều xử lý tốt rồi, nên giết đều giết, nên thu đều thu, mỗi ngày liền nghe bọn hắn hồi báo một ít việc là được. Việc lớn nhất khả năng cũng chính là bên phía thánh giáo đã phái người tới rồi. Bên phía thánh giáo? Lâm Hiểu Phong sửng sốt. Phái ai? Hạ Chu nói, một người tên Tiền Đa. Phía trước mình có chút ấn tượng là một kẻ bất lực, không có nhiều tác dụng lắm. Mình để cho Kim Đại Xuyên an bài một chút tiền tài nữ sắc, hẳn là có thể dễ dàng tống cổ. Bọn họ đi ra ngoài, bên ngoài đang dừng một chiếc Audi màu đen mà Doãn Tuấn Bằng đương nhiên là đảm đương vai trò lái xe. Giác Trần ngồi ở ghế phụ nói những việc mà bọn họ trở lại chùa Hiểu Hoa mấy ngày nay, bao gồm cả việc về nhất ma và quỷ thuật cũng đều nói ra. Doãn Tuấn Bằng làm bảo tiêu cho Hạng Chu, một phương diện là nếu để cho hắn biết có chuyện gì còn gạt hắn, chỉ sợ Doãn Tuấn Bằng sẽ đa tâm. Mà về phương diện khác, nếu muốn bán đứng hai người bọn họ, Doãn Tuấn Bằng chỉ sợ đã sớm bán đứng, cũng sẽ không chờ đến bây giờ. Bọn họ một hơi về đến Phong Thủy Huyền Đạo Quán. Sau khi lên lầu, một bác gái trung niên đang ở đây tìm Trấn Phong đạo nhân xem tướng mạo. Đạo trưởng, ngài xem, trái tim bé nhỏ của tôi đang bùm bùm nhảy loạn, cũng không biết là vì cái gì, bằng không ngài tới sờ xem. Đạo trưởng, ngài cảm giác ta có đẹp không? Bác gái kia chỉ sợ đã đến 50 tuổi, trang điểm vô cùng cầu kỳ, ăn mặc cũng rất hở hang. Trấn Phong một đầu hắc tuyến. Đại tỷ, xin có chút tự tôn, ta có bằng hữu đã trở lại. Ấy, đừng gọi ta là đại tỷ, nhũ danh của ta là tiểu cục cưng. Đạo trưởng, chồng ta đã chết, để lại mấy ngàn vạn tài sản, ngài nói một nữ nhân như ta cũng không biết xử lý, bằng không có thời gian ngài đến nhà ta giúp ta xử lý một chút được không? Tình huống này là như thế nào vậy? Lâm Hiểu Phong ngồi vào ghế sofa nhỏ giọng hỏi. Hàn Chu ở một bên nói, người này là vào hai ngày trước sau khi liếc mắt nhìn thấy Trấn Phong ca liền vẫn luôn đến đây quấy rầy Trấn Phong. Lâm Hiểu Phong một đầu hắc tuyến, thế nào là nhìn chúng Trấn Phong, tốt xấu gì cũng là một phú bà, thế nào cũng phải tìm đến một chút thịt tươi trẻ mới đúng. Đại tỷ kia, kỳ thật ta cũng biết xem tướng đấy. Giác Trần đi lên suy nghĩ muốn giúp Trấn Phong giải vây. Ai da, tiểu sư phụ đẹp trai như vậy, ta là nhìn thấy làm cho tâm can ta nhảy tình thịch rồi. Phú bà nhìn thấy Giác Trần, nước miếng thiếu chút nữa đều chảy ra ngoài. Tiểu sư phụ, mau ngồi xuống, mau ngồi xuống. Đạo trưởng, phiền toái ngài một chút. Phú bà nói với Trấn Phong. Trấn Phong như chút được gánh nặng, vội vàng chạy đi. Ta. Giác Trần nhìn hai mắt của phú bà kia phát ra lục quang, căng ra đầu nói, đại tỷ, người xuất gia không nói dối, kỳ thật ta không hiểu xem tướng, vẫn là để cho Trấn Phong đạo trưởng đến đây đi. Ây, ta thích phần hiểu nhất. Phú bà nước miếng đều sắp chảy ra ngoài, liền hỏi, tiểu sư phụ ở chùa miếu nào, ta sắp xếp thời gian đi quê 100 vạn tiền dầu mè. Nói trở về, bộ dáng Giác Trần thật đúng là vô cùng đẹp trai. Giác Trần thấy phú bà ngồi ở đối diện, hai mắt đều phát ra lục quang, lúng túng nói, ta là tăng nhân khổ hạnh, không có chùa miếu, việc này Trấn Phong đạo trưởng vẫn là ông tới đi. Giác Trần vội vàng chạy trở về. Tiểu sư phụ còn thẹn thùng. Phú bà tủm tỉm cười nói với Trấn Phong, đạo trưởng, không bằng ngài để tiểu sư phụ này cùng ta trở về nói một chút phần hiểu, về sau có mối làm ăn tốt ta đều sẽ giới thiệu đến ngài. Trấn Phong khuyên can mãi lúc này mới đem phú bà tiễn đi. Ây, mệt chết ta. Trần Phong đóng cửa lại, lau cái trán đầy mồ hôi. Lâm Hiểu Phong cười nói. Trần Phong ca, mấy ngày nay không gặp, phong thủy huyền học quán này của ông đều làm cả việc mai mối này hay sao? Ây, dẫn mối cái rắm. Trần Phong ngồi vào trên ghế sofa, ngậm một điếu thuốc, hút một hơi nói. Chồng phú bà này chết sớm, có tiền, đáng tiếc, nếu như xinh đẹp một chút, ta còn có thể hy sinh. Mấy người ở trong phong thủy huyền học quán hàn huyên một trận, sắc trời bên ngoài cũng dần dần tối lại. Không sai biệt lắm, đi, đi ra ngoài ăn cơm đi. Lâm Hiểu Phong dưới thẳng cái lưng nói. Một hàng năm người đi vào dưới lầu phong thủy huyền học quán, tùy tiện tìm một quán ăn, có một bàn đồ ăn. Lúc này hết thảy đều phát triển theo chiều hướng tốt, mà những chuyện sau đó của bọn họ cũng nhẹ nhàng một ít. Quán karaoke Đông Hoàng, đây là nơi nổi danh xa hoa ở thành đô, bên trong tiêu phí cực cao, một tháng tiền lương của người thường đều không đủ cho một lần tiêu phí. Trong một căn phòng rộng lớn sang trọng trong quán karaoke Đông Hoàng, phòng này đủ để có thể ngồi xuống 50 người. Lúc này Kim Đại Xuyên đang ở bên cạnh tiền đà ca hát. Đương nhiên một mình Kim Đại Xuyên tiếp đái đương nhiên là không đủ, còn có mười mấy mỹ nữ người Nga. Tiền đa đều uống không ít, trời cũng là trời vui vẻ vô cùng. Tiền đa không khỏi cảm khái, thế nào mới được gọi là cuộc sống, thế này mới chính là cuộc sống, đến chỗ nào đều được người khác coi là đại gia. Tiểu Kim, người thật là không tồi. Tiền đa say rượu nấc một cái. Quay đầu lại, nếu là có việc, cứ tìm ta, bảo đảm sẽ giúp người. Kim Đại Xuyên ở một bên cười làm lành nói. Tiền hộ pháp, ngài thật là khách khí, có phải uống nhiều quá hay không? Muốn nghỉ ngơi một chút hay không? Không, không cần, nhiều mỹ nữ như vậy, nào cần nghỉ ngơi cái gì? Tiền đa liêu xiêu đứng lên nói. Đã đi vệ sinh đã. Không nghĩ tới mới vừa đứng lên, bỗng nhiên cửa phòng karaoke liền bị mở ra. Từ bên ngoài đi vào hai người mang theo khẩu trang, trong tay còn cầm đao. Năm người Lâm Hiểu Phong đang ăn cơm, còn trêu đùa rất là vui vẻ. Bỗng nhiên di động của Lâm Hiểu Phong vang lên, hắn cầm lấy vừa thấy là Trần Phi gọi tới. Trần Phi? Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Hắn bỗng nhiên gọi điện thoại cho tôi làm gì? Lâm Hiểu Phong tiếp điện thoại, đầu kia điện thoại truyền đến thanh âm nôn nóng của Trần Phi. Lâm thiếu chủ, việc lớn không tốt, việc lớn không tốt. Làm sao vậy? Lâm Hiểu Phong hỏi. Sứ giả thánh giáo Tiền Đa đã bị người giết chết. Đồng tử của Lâm Hiểu Phong hơi hơi co rụt lại. Hạ Chu ngồi ở một bên đương nhiên cũng là nghe được Trần Phi nói. Tại sao lại như vậy? Việc như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Kim Đại Xuyên đưa Tiền Đa đi ca hát, kết quả có hai kẻ thần bí xông vào phòng giết Tiền Đa. Hiện tại ta đang chạy tới quán karaoke Đông Hoàng. Trần Phi nói. Hàn Chu ở một bên hỏi. Hung thủ đâu? Bắt được không? Hai người kia hiển nhiên là có dự mưu mà đến. Sau khi giết người, thực mau đã bỏ chạy rồi. Kim Đại Xuyên cũng không có năng lực ngăn lại bọn họ. Trần Phi nói. Chúng tôi sẽ lập tức chạy tới. Lâm Hiểu Phong nói. Cắt đứt điện thoại, Hàn Chu nhíu mày nói. Không xong. Thánh giáo phái ra sứ giả như vậy, nếu đã chết sẽ là kết quả gì? Lâm Hiểu Phong hướng về phía Hạng Chu hỏi. Hạng Chu nói. Việc này còn phải hỏi sao? Dù sao muốn cho thánh giáo đồng ý trở thành ma giáo nhị lưu là không thể. Nếu xử lý sự tình không tốt, thậm chí thánh giáo sẽ phái người tiêu diệt Bạch Dương giáo. Một kẻ bất lực như Tiền Đa có lẽ đối với thánh giáo không có tác dụng gì, nhưng Tiền Đa đi ra ngoài, dù sao cũng là thân phận sứ giả thánh giáo, đến địa phận Bạch Dương giáo bị giết, việc này giải thích thông được sao? Chúng ta hãy đi trước một chuyến. Lâm Hiểu Phong vội vàng đứng lên, nói với Trấn Phong cùng với Giác Trần. Hai người trở về phong thủy huyền học quán trước. Doãn Tuấn Bằng, đi thôi. Lâm Hiểu Phong cùng với Hàng Chu, còn có Doãn Tuấn Bằng, vội vàng chạy ra khỏi tiệm cơm, gọi xe chạy tới quán karaoke Đông Hoàng. Lúc này, nơi đấy đã bị cảnh sát phong tỏa. Đám người Trần Phi cũng bị ngăn ở bên ngoài, căn bản là vào không được. Trần Phi, Hồng Thiên Trấn còn có mười mấy người của Bạch Dương giáo đang giải thích cùng với đám cảnh sát kia. Tình huống như thế nào? Sau khi Lâm Hiểu Phong đuổi tới, lên hỏi. Trần Phi chỉ vào đám cảnh sát treo ở phía trước. Bọn họ không cho chúng ta đi vào, cũng không biết bên trong đến cùng là tình huống gì. Thiếu chủ, thật sự không được, chúng ta xông vào đi. Đừng sang bậy. Lâm Hiểu Phong nhỏ giọng nói một câu, tiếp theo hỏi mười mấy người cảnh sát đang ngăn bọn họ lại. Trưởng quan của các anh là ai? Chúng ta cùng với người chết là bằng hữu, muốn đi vào nhìn một cái. Một cảnh sát hơn 30 tuổi lắc đầu nói. Thật ngại, cấp trên ra lệnh, ai cũng không thể tiến vào hiện trường. Lâm Hiểu Phong lấy ra di động, vừa mới chuẩn bị gọi tới cho phòng cục trưởng, bỗng nhiên Lưu Thương đi ngang qua. Hiểu Phong! Lưu Thương nhìn thấy một đám người đang bị chắn ở bên ngoài. Lưu Thương ăn mặc cảnh phục, đi lên trước hỏi cảnh sát Trung Niên kia. Tôn ca, làm sao vậy? Những người này muốn tiến vào hiện trường, việc này không hợp quy củ. Cảnh sát được gọi là Tôn ca nói. Lưu Thương cười nói. Đó là bằng hữu của ta, để cho bọn họ đi vào đi. Tôn ca do dự một chút. Không thể đi vào toàn bộ, nhiều nhất chỉ là đi vào 5 người. Làm phiền anh, Tôn ca. Lưu Thương vừa nói, vừa đưa tới một điếu thuốc. Tiếp theo nói với Lâm Hiểu Phong. Hiểu Phong, tiến vào 5 người đi, việc này nhiều người cũng vô dụng. Lâm Hiểu Phong gật đầu. Hắn, Hạ Chu, Doãn Tuấn Bằng, Trần Phi cùng với Hồng Thiên Trấn đi theo phía sau Lưu Thương, tiến vào quán karaoke. Còn là những thủ hạ của Bạch Dương giáo đó, tiến vào phòng trừng cũng không có gì để dùng. Lão Lưu, tình huống như thế nào? Lâm Hiểu Phong hỏi. Tại sao cậu lại ở đây? Lưu Thương là người phụ trách của tổ điều tra thần quái. Theo lý thuyết, việc này chính là án kiện hình sự. Thân phận người chết không bình thường, là một hộ pháp của ma giáo lớn, cho nên tôi đại biểu cho tổ điều tra thần quái lại đây tìm hiểu vụ án. Lưu Thương nói. Nhưng còn các cậu, cùng người chết này có quan hệ gì? Xem như có chút quan hệ đi. Nếu tìm không được hung thủ, chỉ sợ tôi sẽ thực phiền toái. Lâm Hiểu Phong thở dài nói. Nói xong, bọn họ đi theo phía sau Lưu Thương đi tới hiện trường vụ án. Trong căn phòng xa hoa này, Tiền Đa ngã vào trong vũng máu. Kim Đại Xuyên thì ở một bên nói sự tình trải qua. Phía trước, hắn cùng Tiền Đa đang ở đây ca hát. Bỗng nhiên có hai người tiến vào, sau khi giết chết Tiền Đa liền lập tức rời đi. Đó là bằng hữu của tôi, hẳn là không phải hắn gây ra chuyện này. Lâm Hiểu Phong nói với Lưu Thương. Lưu Thương nghe thấy vậy, gật đầu đi lên trước, do hỏi cảnh sát đã thẩm vấn Kim Đại Xuyên vài câu. Không bao lâu, Kim Đại Xuyên liền đi đến bên cạnh mấy người Lâm Hiểu Phong. Thực xin lỗi. Trong ánh mắt của Kim Đại Xuyên mang theo áy náy. Hạ Chu vẫy vẫy tay nói. Không ai có thể nghĩ đến sẽ có người tới giết sứ giả thánh giáo. Trần Phi hỏi. Có biết kẻ giết người là ai không? Kim Đại Xuyên lắc đầu. Đều che mặt, căn bản nhìn không rõ thấy bộ dáng. Lúc ấy ta cũng có chút ngây ngốc, những thứ khác đều không biết. Chờ đi hỏi Lưu Thương một chút đi. Mấy người lên ở chỗ này chờ đợi. Qua một hồi, Lưu Thương mới trở về. Chả không ra hung thủ là ai. Hai người này trước sau che mặt, sau khi rời khỏi nơi này thực mau liền thoát khỏi theo dõi. Mấy người Lâm Hiểu Phong đều gắt gao nhíu mày lại. Đáng tiếc tớ cũng không giúp được cái gì, chỉ là lại đây tìm hiểu về vụ án. Lưu Thương có chút ngượng ngùng. Hắn nhìn ra người chết này giống như đối với mấy người Lâm Hiểu Phong rất quan trọng. Không có việc gì, phiền cậu rồi. Lúc sau có tiến triển gì nhớ rõ cho chúng tôi biết. Lâm Hiểu Phong quay đầu lại nói với mấy người Trần Phi. Ở lại cũng vô dụng, vẫn là đi về trước đi. Nguyên bản Kim Đại Xuyên còn cần phải ở lại thẩm vấn, bất quá có Lưu Thương ra mặt, đương nhiên là có thể miễn. Sáu người bọn họ đi ra khỏi quán karaoke, mang theo thủ hạ vội vàng chạy về nhà xưởng vứt đi của Bạch Dương giáo. Trong nhà xưởng vứt đi có một gian phòng ở đã bị đổi thành phòng họp. Gian phòng phía trước luôn luôn thương lượng sự tình kia, trước sau vẫn là có chút quá nhỏ. Sau khi bọn họ trở lại phòng họp, từng người ngồi xuống đều nói xem ý nghĩ của chính mình đi. Hạ Chu sắc mặt bình tĩnh nói. Kim Đại Xuyên phẫn nộ nói. Khẳng định là có người muốn hãm hại Bạch Dương giáo chúng ta. Mẹ nó, nếu để cho tôi biết là ai, tôi sẽ xé xác hắn. Khẳng định không phải báo thù. Nếu như là báo thù, chỉ sợ đã sớm xuống tay đối với Tiền Đa. Không cần thiết theo tới Tứ Xuyên chúng ta động thủ như vậy. Trần Phi đồng dạng gật đầu. Nhìn dáng vẻ này, hoặc là dư nghiệt ma giáo bị chúng ta tiêu diệt làm, hoặc chính là ma giáo ở bên cạnh Tứ Xuyên làm. Hồng Thiên Chấn sờ sờ cái gáy nói. Việc này có cái gì khác nhau sao? Đích xác không khác nhau. Tiền Đa trước sau vẫn là đã chết. Trần Phi giải thích. Thế nhưng nếu như là những dư nghiệt ma giáo còn sót lại làm cũng còn tốt. Cho dù bọn họ quay cuồng cũng không làm dậy nổi bọt sóng lớn cỡ nào. Nhưng nếu như là những ma giáo nhị lưu ở chung quanh Tứ Xuyên làm, chứng minh bọn họ đã có giá tầm nhìn trộm Bạch Dương giáo chúng ta. Kim Đại Xuyên bất đắc dĩ nói. Mặc kệ là ai xuống tay, bên phía thánh giáo kia chúng ta làm như thế nào giải thích đây? Đây chính là hộ pháp thánh giáo chết ở hai đầu bờ ruộng của chúng ta. Nếu như thánh giáo giận dữ, toàn bộ chúng ta sẽ chết hết. Trần Phi cùng với Hồng Thiên Chấn tức khắc trầm mặc, hiển nhiên cảm xúc đều không phải thực tốt. Lâm Hiểu Phong thấy vậy vội vàng cổ vũ. Thánh giáo cũng không phải đáng sợ như vậy. Thánh giáo cử toàn giáo rồi giết tôi, không phải cũng không thể thành công sao? Đều suy nghĩ theo chiều hướng tốt đi. Cũng không thể làm cho ý chí tinh thần của bọn họ xa suốt. Lâm Hiểu Phong nói như vậy kỳ thật cũng chỉ là muốn ủng hộ một chút sĩ khí mà thôi. Bản thân hắn bị thánh giáo đuổi giết, còn có thể trốn đông trốn tây, nhưng địa bàn Bạch Dương giáo nhiều như vậy, sản nghiệp đều ở đây, không có khả năng mang theo sản nghiệp liều mạng chạy đi nơi khác. Bất quá Lâm Hiểu Phong nói luôn làm cho mấy người có một chút tin tưởng. Hàng Chu suy nghĩ một chút nói. Trần Phi, chủ động liên hệ bên phía thánh giáo, thái độ nhất định phải khen tặng một ít. Cái khác không nói, ít nhất không thể để bên phía thánh giáo phái người tiêu diệt Bạch Dương giáo, đã hiểu chưa? Vâng. Trần Phi vội vàng cầm lấy di động đi ra khỏi phòng họp. Hàng Chu nhìn về phía của Hồng Thiên Chấn. Hồng Thiên Chấn, người dẫn người nghĩ cách đem hai hung thủ giết Tiền Đa tìm ra. Chỉ cần có thể tìm ra hai hung thủ này, hết thảy đều dễ dàng giải quyết. Hiểu rồi. Hồng Thiên Chấn liên tục gật đầu. Kim Đại Xuyên hỏi. Tôi thì sao? Hàng Chu nói. Người mang theo vài người tìm một số thành viên bên trong những ma giáo xung quanh Tứ Xuyên, hỏi thăm một lần xem có phải thực sự có ma giáo muốn nốt Bạch Dương giáo chúng ta hay không. Vâng. Sau khi Hạng Chu an bài sự tình, Kim Đại Xuyên cũng còn nhớ là có một ít tầm phúc, thần sắc nghiêm túc đáp ứng, vội vàng rời khỏi văn phòng. Lâm Hiểu Phong khuôn mặt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Ây, con tưởng rằng Bạch Dương giáo chúng ta xem như có chút căn cơ, những ngày sau này có thể nhẹ nhàng một ít, không nghĩ tới lại xảy ra sự tình thế này. Ma đạo chính là như vậy, cậu muốn sống yên ổn, nhưng sẽ có những người nhòm ngó đồ vật của cậu. Mặc dù là thế lực của thánh giáo kia, không phải cũng là có chào yêu cục như hổ rình mồi sao? Hàn Chu cười nói. Lâm Hiểu Phong đứng lên, duỗi cái lưng, tự khuyến khích chính mình nói. Nói cũng đúng, bất quá không sao, con người tồn tại, dù sao cũng phải có chút việc để làm mới có ý nghĩa. Nhân mã khắp nơi của Bạch Dương giáo đều khẩn cấp điều động lên, bắt đầu căn cứ các loại manh mối, tra tìm nơi mà hung thủ kia đang lẩn trốn. Mà Kim Đại Xuyên cầm theo một chút tiền tài cùng một đám tầm phúc vẫn làm bốn hướng đông nam tây bắc ở trong Tứ Xuyên tra xét những ma giáo xung quanh Tứ Xuyên. Trong thánh giáo, Hà Bá cầm bút lông viết từ pháp. Lúc này bên ngoài truyền đến tiếng đập cửa, một trưởng lão thánh giáo từ ngoài cửa đi đến. Chú trưởng lão, có việc sao? Hà Bá nhìn thoáng qua hỏi. Chú trưởng lão nói. Thánh chủ, xảy ra chút việc. Chuyện gì? Hà Bá bông bút lông, ngồi xuống uống một ngụm trà. Lộ Nguyên Thành tìm được rồi sao? Chú trưởng lão lắc đầu. Là Tiền Đa đã xảy ra chuyện. Tiền Đa? Hà Bá cẩn thận suy nghĩ một chút, lúc này mới bừng tỉnh. Người nói là hộ pháp kia, hắn không phải đi Bạch Dương giáo thị sát sao? Xảy ra chuyện gì? Tiền Đa đã chết ở Tứ Xuyên. Chú trưởng lão nhíu mày nói. Đây vẫn là sứ giả của thánh giáo chúng ta, lần đầu tiên chết ở bên ngoài. Hà Bá tay cầm chén trà đập mạnh xuống, mày nhíu chặt nói. Đã chết? Chết như thế nào? Chu trưởng lão đem sự tình trải qua nói một lần. Một kẻ giá áo túi cơm, đã chết cũng tốt. Hà Bá tiếp theo nói. Nhưng cũng mặc kệ phế vật như thế nào, dù sao cũng là sứ giả thánh giáo chúng ta. Cứ chết như vậy, dù sao cũng phải có một cách nói, đúng không? Điều tra ra là ai giết không? Hà Bá hỏi. Chu trưởng lão gật đầu. Vâng, đã điều tra ra là ngũ độc giáo tại Thiểm Tây. Ngũ độc giáo? Hà Bá khẽ cau mày. Ngô Thành thật đụng đến người của thánh giáo chúng ta, có phải muốn vượt rào hay không? Vừa rồi Ngô giáo chủ gọi điện thoại lại đây, chính là muốn nói tự mình nói chuyện này cùng ngài. Chu trưởng lão cung kính nói. Ta nhìn dáng vẻ Ngô giáo chủ hẳn là đã động tâm tư muốn địa bàn của Tứ Xuyên, cố ý làm như vậy. Hả? Hà Bá cười nói. Hắn đã là một trong tứ đại ma giáo đứng đầu, tính tình nhanh như vậy liền không chịu nổi rồi sao? Chu trưởng lão ở một bên nói. Trong tứ đại ma giáo đứng đầu, ngũ độc giáo của bọn họ ở Thiểm Tây cùng với Âm Dương Môn ở Hồ Nam thuộc về kẻ tám lạng người nửa cân, cùng với Triều Phật giáo và Thánh Kim giáo rốt cuộc vẫn là chênh lệch không nhỏ, đương nhiên muốn mở rộng thực lực bản thân. Hà Bá nhắm mắt lại nói. Nói cho Ngô Thành thật, chuyện này thám tử thánh giáo chúng ta cha không ra hung thủ là ai, cũng sẽ không duy trì Bạch Dương giáo trở thành ma giáo nhị lưu tại Tứ Xuyên. Mặt ngoài thoạt nhìn không giúp đỡ hai bên, nhưng trên thực tế lại là đã đồng ý để ngũ độc giáo xâm chiếm địa bàn Tứ Xuyên, lấy tài nguyên trước đây cấp cho ngũ độc giáo. Một ma giáo đứng đầu đi tiến công một ma giáo căn cơ đều còn chưa có vững như Bạch Dương giáo, thắng bại còn có cái gì phải suy nghĩ sao? Chẳng qua nói cho Ngô Thành thật, giết người của thánh giáo chúng ta chỉ một lần này, lại có lần sau, ta không tha cho ngũ độc giáo bọn họ. Hà Bá chậm rãi nói. Chu trưởng lão ha ha cười nói. Ngô giáo chủ này cũng là người có chừng mực, biết tiền đa này chính là hạng người giá áo túi cơm, đối với thánh giáo chúng ta cũng không quan trọng. Hơn nữa chủ động liên hệ chúng ta, nếu chúng ta duy trì Bạch Dương giáo, chỉ sợ hắn cũng không dám làm loạn phái người tiến công Bạch Dương giáo. Có chừng mực. Hà Bá hừ một tiếng. Đều đã tiền trảm hậu tấu, việc này còn gọi là có chừng mực. Nếu không phải muốn cho tứ đại ma giáo đứng đầu bảo trì cân bằng, ta há có thể dung hắn. Hiện giờ tứ đại ma giáo đứng đầu, Thánh Kim giáo có được tài nguyên thật sự là quá nhiều. Xét về mặt thế lực của các ma giáo mà nói, Thánh Kim giáo thậm chí có thể so với ba ma giáo đỉnh cấp khác cộng lại. Thánh Kim giáo có thực lực lớn như vậy, trong lòng Hà Bá đương nhiên cũng là bất an. Tuy có tâm nâng đỡ ba ma giáo kia, nhưng cũng không thể làm quá mức rõ ràng. Sở cuộc nâng đỡ ma giáo kia chính là làm suy yếu thế lực của Thánh Kim giáo. Vẫn phải chú ý đến thái độ của Thánh Kim giáo. Thực lực của Thánh Kim giáo hiện giờ tuy rằng không bằng Thánh giáo, nhưng trong toàn bộ ma đạo cũng là rất có tiếng nói. Ít nhất Thánh giáo cũng phải băn khoăn một ít cảm thụ của Thánh Kim giáo. Hà Bá cũng cảm giác được có chút bất đắc dĩ. Đổi làm Thánh giáo trước kia, làm sao phải bận tâm về cảm thụ của Thánh Kim giáo. Cho dù Thánh Kim giáo lúc trước chiếm cứ ba tỉnh, muốn diệt Thánh Kim giáo cũng là việc từ dễ dàng. Nhưng hôm nay Thánh giáo ngược lại có chút bó chân bó tay. Đương nhiên cũng không phải là Hà Bá không có thực lực. Lấy tâm trí cùng bản lĩnh của Hà Bá, muốn dọn dẹp Thánh Kim giáo đều là có biện pháp. Bởi quá Hà Bá lại không có tâm tư này. Tuổi tác hắn đã lớn, hiện giờ suy nghĩ chỉ là yên phận đem Hà Kính Phong sống lại, sau đó an hưởng lúc tuổi già. Lúc trước ở thời điểm mưu đồ đoạt được thánh giáo còn không cảm giác được, nhưng hôm nay sau khi đoạt được thánh giáo trở thành thánh chủ, Hà Bá lại có một loại tâm tư nhìn thấu quyền thế. Đi làm đi. Hà Bá cầm lấy bút lông tiếp tục viết thư pháp. Chu trưởng lão gật đầu đáp ứng đi ra ngoài. Ba ngày thời gian, hung thủ liền giống như bốc hơi khỏi nhân gian, không có xuất hiện chút tung tích nào. Ba ngày này Hồng Thiên Trấn ngủ không đến 10 giờ, trong ánh mắt tất cả đều là tơ máu. Nhưng bất luận như thế nào, chính là không tìm thấy. Ngày thứ ba, bên phía thánh giáo chuyển quay lại tin tức. Trong phòng họp, Trần Phi ngồi ở vị trí của chính mình. Bên phía thánh giáo, đối với việc tiền đà trên, thực phẫn nộ. Ngay từ đầu, một hai muốn Bạch Dương giáo chúng ta cho một lời giải thích. Lời giải thích? Hồng Thiên Trấn đỏ hai mắt mắng. Mẹ nó, người lại không phải Bạch Dương giáo chúng ta giết chết. Cùng lắm thì để cho bọn họ phái người tới. Chúng ta cùng hắn liều mạng. Khinh dễ người cũng không phải khinh dễ như vậy. Hồng Thiên Trấn có thể không phẫn nộ sao? Chính mình ba ngày này, bình quân ngủ không đến 4 giờ, lao lực tâm tư muốn tìm ra hung thủ. Kết quả thánh giáo vẫn là thái độ như vậy. Trần Phi nói. Người đừng kích động. Người dù sao cũng là chết ở chỗ Bạch Dương giáo chúng ta. Khẳng định là phải tìm chúng ta nói chuyện. Sau đó, ta không ngừng giải thích cho phía thánh giáo. Cuối cùng, bên phía thánh giáo nói, bọn họ sẽ tự mình tra ra hung thủ chuyện này. Chẳng qua Bạch Dương giáo chúng ta cũng được suy nghĩ sẽ được thánh giáo duy trì. Trần Phi thở hắt ra. Việc này đã là may mắn trong bất hạnh. Lâm Hiểu Phong nhíu mày hỏi. Chính là không có thánh giáo duy trì, vậy thì thế nào? Ánh mắt của hắn hướng về phía Hạng Chu. Hạ Châu vẫn luôn ngồi ở kia, không mở miệng nói chuyện. Không có thánh giáo duy trì, bất luận ma giáo nào đều sẽ không thừa nhận địa vị của Bạch Dương giáo chúng ta ở Tứ Xuyên. Chúng ta chính là một khối thịt mỡ, bất kỳ ai đều có thể cắn một ngụm. Hạ Châu nói, đơn giản tới giải thích, không có thánh giáo duy trì, liền giống như mở cửa hàng hoạt động không có giấy phép. Mà kẻ thủ hạ của người có bao nhiêu người đều sẽ không được người khác tán thành địa vị đó. Địa vị trong ma giáo không chỉ có riêng là hư danh, còn đại biểu cho rất nhiều thứ. Bỗng nhiên cửa phòng họp bị mở ra, Kiêm Đại Xuyên thần sắc hoảng loạn chạy tiến vào. Ta Kiêm Đại Xuyên từng ngụm thở hổn hển, thần sắc cực kỳ khẩn trương. Trần Phi thấy vậy không khỏi nói, Kiêm Đại Xuyên, sao vậy? Xảy ra chuyện gì? Ta đã điều tra ra là ai muốn tiến công Bạch Dương giáo chúng ta. Thanh âm Kiếm Đại Xuyên có chút phát run. Là Ngũ Độc giáo. Ngũ Độc giáo? Người trong phòng tất cả đều cả kinh. Trần Phi cùng với Hồng Thiên Trấn càng là hai mắt vừa lật, thiếu chút nữa bị dọa cho ngất xỉu. Còn lại Lâm Hiểu Phong cùng với Hạng Chu liếc mắt nhìn nhau, đều từ trong mắt đối phương nhìn ra sầu lo. Duy nhất có một người bình tĩnh, chỉ sợ cũng là Doan Tuấn Bằng. Hắn trông lên một loại bộ dáng giống như sự tình không liên quan đến mình. Tại sao lại là Ngũ Độc giáo? Trần Phi sắc mặt có chút trắng bệch. Đây chính là tứ đại ma giáo đỉnh cấp, mặc dù là ma giáo nhị lưu khác, chiếu theo thực lực của Bạch Dương giáo hiện tại, muốn ngăn cản chỉ sợ đều phải có chút cố hết sức. Mà Ngũ Độc giáo trong tứ đại ma giáo đỉnh cấp, Bạch Dương giáo của bọn họ làm sao có thể chống đỡ được đây? Chỉ sợ những người cùng Ngũ Độc giáo ở gần đây có thể trực tiếp một hơi nghiền áp đi qua, vậy thì còn đánh cái rắm. Nhìn thấy mọi người trong phòng đều là tinh thần không phấn chấn, Lâm Hiểu Phong bài trừ tươi cười nói, được rồi, một đám đừng như vậy, đều còn chưa có đánh, ai có thể biết được thắng thua, cũng không thể trực tiếp nhận thua. Hạng Chu thở dài nói, ầy, đây sang chênh lệch thực sự có chút quá lớn. Mặc dù ở bên chỗ chúng ta có cao thủ như cậu cùng với Doãn Tuấn Bằng cũng không đủ. Theo tình thế này, cao thủ chỉ có thể làm kỳ chiêu mà thôi. Chỉ dựa vào hai người các cậu là rất khó xoay chuyển được chiến cuộc. Lâm Hiểu Phong nói, nhưng cũng đều không phải là không có khả năng đúng không? Hạ Châu nhắm hai mắt, quá ước chừng hơn 10 giây, lúc này mới mở hai mắt nói, được rồi, đều đánh lên tinh thần, thật vất vả có được cơ nghiệp của Bạch Dương giáo hiện giờ. Không thể để cho người ta mới nói muốn tiến công mà lúc này mới chỉ là tin tức truyền tới liền đem tin tưởng của các người đánh tan đi. Liền tính là bại cũng phải cắn cho bọn họ một miếng thịt. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, mọi người thông báo người trong giáo nội, toàn bộ tổng hợp trở về Bạch Dương giáo, chờ Ngũ Độc giáo tiến công tới. Hạ Chu đứng lên nói. Hồng Thiên Chiến gật đầu, được, ta cũng không tin ma giáo đỉnh cấp cái chó má gì, lão tử còn có thể sợ bọn họ sao? Cho dù chết cũng phải kéo theo mấy cái đệm lưng. Sau khi Trần Phi bình tĩnh lại, liền nói: tuy rằng hy vọng rất nhỏ, nhưng cẩn thận nghĩ đến, chúng ta đều không phải là không có phần thắng. Dẫu cuộc còn có cao thủ như Lâm thiếu chủ cùng với Doãn Tuấn Bằng ở đây, nếu có thể chém giết cao tầng của Ngũ Độc giáo bọn họ, bên trong bọn họ liền sẽ phân liệt, đương nhiên không rảnh lo công kích chúng ta. Việc này cần phải mưu đồ thật tốt. Cao tầng Ngũ Độc giáo thực lực bản thân không nói, cao thủ bọn họ mang theo bên người chỉ sợ cũng không ít. Lâm Hiểu Phong nói: nếu không mưu đồ thật tốt, dù tôi có đi ám sát, chỉ sợ cũng chỉ có thể đánh chó bằng bánh bao thịt, có đi mà không có về. Muốn thắng được Cố Độc giáo, chỉ có dựa vào Hiểu Phong ám sát. Hàn Du thần sắc nghiêm túc gật đầu: chỉ bằng vào thế lực là tuyệt đối không ngăn được Ngũ Độc giáo. Vậy nếu liên minh với các thế lực khác thì sao? Trần Phi đột nhiên hỏi. Ta nghe nói giữa tứ đại ma giáo đỉnh cấp cũng là có tồn tại mâu thuẫn. Triều Phật giáo liền ở Cam Túc, khoảng cách đến chỗ chúng ta cũng không xa. Bằng không cầu xin Triều Phật giáo giúp đỡ. Kim Đại Xuyên lắc đầu nói: sao có thể? Triều Phật giáo vì sao sẽ vì Bạch Dương giáo chúng ta cùng một ma giáo đỉnh cấp huyết chiến? Có khả năng, nhưng thật đáng tiếc. Hạng Chu thở dài. Mọi người đều nhìn về phía Hạng Chu. Hạng Chu giải thích: các ngươi nói xem, Tiền Đa vừa chết, giáo đình thánh giáo sẽ không thừa nhận địa vị ma giáo nhị lưu của chúng ta. Ngũ Độc giáo liền muốn tiến công. Chính là ngốc tử đều có thể nhìn ra Ngũ Độc giáo hại chết Tiền Đa. Hạng Chu dừng một chút nói: Hà Bá kia thông minh tuyệt đỉnh, lại không nhìn ra sao? Lâm Hiểu Phong hỏi: ý của cậu là chuyện này là sau lưng thánh giáo cũng có phần? Không. Hạng Chu nhíu mày suy tư một phen nói: ma đạo trong thiên hạ đều là thuộc hạ của thánh giáo. Thánh giáo sẽ không cấu kết cùng với người khác để mưu đồ Bạch Dương giáo chúng ta. Lại nói, sự mưu đồ như thế nào, chỉ sợ cũng không đến mức để cho một hộ pháp đến đây chịu chết. Hoàn toàn có thể để cho Tiền Đa tùy tiện tìm một chút lý do, không cho chúng ta có tư cách là ma giáo nhị lưu. Hạng Chu nói: theo ta thấy, là Ngũ Độc giáo muốn thế lực của Bạch Dương giáo chúng ta làm việc tiền trảm hậu tấu, trước hết giết Tiền Đa, tiếp theo lấy liên hệ thánh giáo, tới tới một phần hậu lễ đã thông quan hệ với bên phía thánh giáo. Thám tử thánh giáo có thể nói là chỗ nào cũng có. Giết chết một hộ pháp của bọn họ, thánh giáo tuyệt đối không có khả năng không tra ra được. Nhưng hôm nay là một chút không có ý tứ muốn xử lý sự tình phát sinh cùng Ngũ Độc giáo. Trần Phi gật đầu nói: ý của tiểu thư là bên phía thánh giáo cũng tha thứ cho Ngũ Độc giáo, hơn nữa biến tướng đồng ý để cho Ngũ Độc giáo tiến công chúng ta. Đúng vậy. Hạng Chu gật đầu. Liên minh cùng Triều Phật giáo, nếu như lúc trước thánh giáo không có tỏ thái độ, chúng ta cầu tới cửa, dâng tới một nửa địa bàn của Tứ Xuyên, khẳng định Triều Phật giáo sẽ vui vẻ đồng ý. Nhưng hôm nay, nếu thánh giáo đã mơ hồ tỏ thái độ, Triều Phật giáo sẽ tuyệt đối không ra tay. Nói cách khác, phương án này không thể thực hiện. Kim Đại Xuyên bất đắc dĩ nói: vậy tìm kiếm thế lực khác hỗ trợ. Lâm Hiểu Phong nhíu mày nói: chào yêu cục thì sao? Trong phòng họp tức khắc an tĩnh xuống, tất cả mọi người nhìn về phía của Lâm Hiểu Phong. Hàng Chu suy nghĩ một trận liền hỏi: ý của cậu là để Bạch Dương giáo trở thành phụ thuộc vào chào yêu cục? Hiện giờ rất nhiều ma giáo đều đã bị chào yêu cục thẩm thấu. Trần Vì hai mắt sáng ngời liền nói: nghe nói chào yêu cục đối với tự do của những ma giáo quản lý rất lỏng lẻo, đối với ma giáo bị bọn họ khống chế cũng không có nhúng tay quá nhiều, ngược lại sẽ có trợ giúp không nhỏ. Nếu thật sự như vậy, đúng là nên thử một lần. Lông dê ở trên người của con dê. Lâm Hiểu Phong lắc đầu nói: hiện tại đối với những ma giáo bị khống chế quản lý rời rạc, nhưng sau này chờ thật sự cùng với thánh giáo khai chiến, những ma giáo đó sẽ phải đứng về phía bên nào? Nói xong, Lâm Hiểu Phong lại nhìn về phía của Hạng Chu. Hạng Chu hiển nhiên cũng là mày gắt gao nhíu lại. Hạng Chu chỉ là hận Hà Bá, nhưng đối với thánh giáo chỉ sợ vẫn là có tình cảm. Ít nhất giữa chào yêu cục cùng với thánh giáo, nội tâm của nàng có thiên hướng mong muốn thánh giáo thắng. Chính mình cực khổ thành lập thế lực, cuối cùng lại phải bám vào phía dưới của chào yêu cục, có ý nghĩa sao? Lâm Hiểu Phong cùng nàng vì sao muốn cực khổ thành lập thế lực, còn không phải là vì ở trong chiến đấu giữa Trào Yêu Cục cùng với Thánh Giáo có thể lo cho thân mình, hy vọng không quấn vào bất luận bên nào hay sao? Nếu thật sự để cho Bạch Dương Giáo bị Trào Yêu Cục khống chế, còn không bằng Lâm Hiểu Phong lại một lần nữa gia nhập Trào Yêu Cục cho nhẹ nhàng. Cũng không nhất thiết phải dựa vào Trào Yêu Cục, Lâm Hiểu Phong mở miệng nói. Tôi lập tức đi Bắc Kinh một chuyến, tìm Lý Bá Thành nói chuyện một chút. Trừ bỏ Bạch Dương Giáo, tôi còn có thể dùng điều kiện khác, xem có thể làm cho Trào Yêu Cục ra tay giúp chúng ta vượt qua cửa ải khó khăn này hay không. Hàn Trung nhịn không được mở miệng hỏi. Hiểu Phong, không cần thiết, cậu đi Trào Yêu Cục lại sẽ lâm vào thủ đoạn của Lưu Bá Thành. Thủ đoạn của Lưu Bá Thành tuy là trang mình lúc trước, chỉ sợ cũng đấu không lại hắn. Cậu tiếp xúc nhiều cùng hắn, chả không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hắn lại không phải là sư tử lão hổ, nào có dọa người như vậy. Lâm Hiểu Phong sờ sờ cái mũi của mình, tiếp theo nói với Hạng Trù. Cậu không cần phải lo lắng cho mình, yên tâm đi. Mình... Hạng Trù hé miệng muốn nói cái gì nhưng lại nuốt trở vào. Nàng nói, nếu Lưu Bá Thành đưa ra điều kiện gì quá phận nên bỏ qua, thật sự giữ không nổi Bạch Dương Giáo, chúng ta nghĩ cách khác là được. Được rồi, lòng mình minh bạch. Lâm Hiểu Phong gật đầu nói, mình sẽ lập tức đi Bắc Kinh một chuyến. Nói xong, Lâm Hiểu Phong lập tức rời khỏi nhà xưởng, bắt xe chạy đến sân bay quốc tế Thành Đô. Tại cố đô Tây An, tỉnh Thiểm Tây, bên trong một tòa cao ốc quốc tế, Ngô Thành Thật ăn mặc một thân màu đen kiểu áo Tôn Trung Sơn, hút xì gà, thoạt nhìn thật sự vui vẻ. Trong phòng họp đang ngồi mười mấy người, tất cả đều là cao tầng của Ngũ Độc Giáo. Giáo chủ lấy được Bạch Dương Giáo, địa bàn Tứ Xuyên chính là của chúng ta. Đến lúc đó, phạm vi thế lực của Ngũ Độc Giáo chúng ta liền có thể mở rộng gấp đôi. Đến lúc đó phân phối địa bàn như thế nào nhỉ? Còn có thể phân phối như thế nào? Ta ở Ngũ Độc Giáo nhiều năm như vậy, đến lúc đó mở ra phân đà, ta đi qua cai quản. Vương Ma Tử, người cũng có tư cách nói lời này sao? Một khối thịt mỡ to như vậy, ngươi liền muốn nuốt vào sao? Ngô Thành Thật cười ha hà nhìn những trưởng lão hộ pháp phía dưới đang khắc khẩu. Tất cả mọi người đã đem Bạch Dương Giáo coi như vật trong lòng bàn tay. Một ma giáo nhị lưu đều còn không phải, tuy rằng nhân thủ không ít nhưng toàn bộ là vừa rồi mới thu nạp, có thể có nội tình gì? Nói câu khó nghe, Cố Độc Giáo một khi đi qua, chỉ cần đưa ra một chút điều kiện tốt, lấy thành danh ma giáo đỉnh cấp của Cố Độc Giáo, chỉ sợ những người này sẽ nối liền không dứt gia nhập về phía bọn họ. Cho nên bọn họ mở họp căn bản liền không phải thảo luận như thế nào đối phó Bạch Dương Giáo, ngược lại là bắt đầu thảo luận như thế nào để phân chia một khối tài sản to lớn sắp tới tay như vậy. Ngô Thành Thật vỗ vỗ tay nói, được rồi, Vương Ma Tử theo bổn tọa nhiều năm như vậy, như vậy đi, người dẫn người đi tiêu diệt Bạch Dương Giáo. Chẳng qua thế lực đến lúc đó vẫn là phải một lần nữa phân chia. Trên mặt Vương Ma Tử lộ ra thần sắc mừng như điên. Thế lực yêu cầu một lần nữa phân chia là không sai, nhưng để cho hắn đi đánh Bạch Dương Giáo, việc này còn không phải là cho hắn một cơ hội lập công hay sao? Vương Ma Tử cảm kích nói, đa tạ giáo chủ, đa tạ giáo chủ. Vương Ma Tử có tư lịch cực cao trong Ngũ Độc Giáo, rất nhiều năm trước liền đi theo giáo chủ Ngô Thành Thật. Nếu không phải xác thật nhiều năm như vậy quan hệ cực tốt, Vương Ma Tử cũng không dám nói thẳng để cho hắn trực tiếp làm lão đại cai quản địa bàn Tứ Xuyên. Trong miệng của những người khác nói thầm vài câu, lại cũng đều biết tư lịch sâu của Vương Ma Tử, cơ hội tốt đến với hắn cũng là đương nhiên. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.